Chào mừng các bạn đến với kênh Audio City. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 109 của bộ truyện Làm Vi, tác giả Lệ Tiêu, chương 109 phần tiếp theo. Tâm tình Tịch Lan Vi cũng phức tạp giống như vậy. Một bên nóng lòng muốn về nhà, một bên phải nhẫn nại dù Sơn Ngoạn Thủy không thể về Trường Dương ngay. Tại đây, Giàn Tiểu Sương vô cùng khó hiểu tại sao nàng lại tin tưởng Sở Tuyên, Tịch Lan Vi suy nghĩ nói cho nàng ấy. Cũng chỉ có thể tin hắn thôi. Rốt cuộc hắn không giết nàng theo lời Hoắc Trình phân phó, đến nỗi theo lời hắn nói việc ở ven đường có khả năng có cơ sở ngầm của Hoắc Trình. Nàng không biết là thật hay giả, nhưng nàng không thể đánh cược được. Sao hắn lại biết bệ hạ có thể tìm được chúng ta? Giàn Tiểu Sương sốt ruột lo lắng, nhìn ngọn lửa chạy ở trước mặt mà siết chặt đầu gối. Nghe khẩu khí kia, giống như hắn có biện pháp làm cho bệ hạ tìm được chúng ta vậy. Cũng chỉ có thể tin tưởng hắn mà thôi. Khẩu khí Tịch Lan Vi thong thả vẫn nói tiếp đề tài này. Vì sao mà nhóm Du Hiệp đều để tâm với những lời dặn dò của hắn? Chuyện trên giang hồ không có nhiều quỷ kế giống như trong cung. Hắn có thể phục chúng thì vẫn có chỗ để tin tưởng hắn được. Nhóm Du Hiệp đều chăm sóc các nàng chú đáo, mà Tịch Lan Vi cũng đặc biệt tin tưởng hai việc. Thứ nhất đó là bọn họ không biết thân phận của nàng. Thứ hai đó là bọn họ cũng sẽ không nói cho nàng biết thân phận của Sở Tuyên. Cũng không biết khi nào mới có thể hồi cung. Giàn Tiểu Sương khẽ lầm bầm không thoải mái lắm. Sẽ không lâu lắm đâu. Miệng lưỡi Tịch Lan Vi bình thản chắc chắn thoáng dừng lại rồi cười nói tiếp. Bệ hạ đang tìm ta khắp nơi nên sẽ không mất nhiều thời gian để tìm được. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử chứ? Giàn Tiểu Sương khẽ gật đầu cân nhắc giây lát rồi lại nói. Vậy sau khi trở lại thì làm sao đây nương nương? Ấn đường Tịch Lan Vi nhường lên, kiềm chế lại những suy nghĩ trong lòng không chắc chắn hỏi nàng ấy. Người muốn nói đến cái gì? Nương nương bị bắt cóc ra khỏi cung, rồi trở lại. Tiểu Sương cắn môi một cái khó khăn nói tiếp. Trên dưới lục cung sẽ không ngừng nói nhảm, dù cho không để ý tới những lời nói nhảm đó, nhưng nương nương làm thế nào để chứng minh mình trong sạch đấy? Tịch Lan Vi thở dài một hơi, biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, thậm chí nàng còn lo lắng hơn chuyện đang phải lưu lạc ở ngoài. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng không quay về thì Hoắc Kỳ sẽ luôn tìm nàng, nhưng sau khi nàng trở về thì sao? Căn bản không cần người khác nghị luận, chuyện nàng trong sạch hay không vốn là chuyện đáng để hoài nghi, những người có tâm cơ muốn trà thì càng có sẵn lý do. Không sao đâu. Nàng nói lại thở dài một tiếng, sau đó tươi cười một chút. Bất luận ra sao thì ta cũng phải trở về. Chỉ cần hắn vẫn tin ta thì ta mặc kệ những người khác muốn nói gì. Giống như hắn đã từng trấn an nàng, nói đến cùng thì chuyện danh dự. Nếu phụ quân chịu tin tưởng mới là quan trọng nhất, người khác muốn nghĩ như thế nào thì chỉ là dầu dìa thôi. Đường hắn dùng lâu như vậy mà cũng nhờ vào chuyện này, nàng mới ý thức được hắn quan trọng với mình thế nào. Nàng không có cách nào thích ứng được khi hắn không ở bên. Đêm khuya nằm mơ, giật mình tỉnh dậy thì nàng sẽ theo bản năng mà cọ cọ ở bên cạnh. Nếu hắn ở đó thì vừa lúc sẽ cọ vào trong lồng ngực của hắn, rồi nàng lại chìm vào giấc ngủ say. Hiện giờ lại ý thức được việc hắn không ở bên cạnh, rất mau nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, rồi khó đi vào giấc ngủ một lần nữa. Hoặc là khi ở trong cung, ngẫu nhiên nàng sẽ xuống bếp làm ra một mâm thức ăn hợp tâm ý, lòng ngập tràn vui mừng mà muốn cùng nếm thử với hắn, cho nên liền trực tiếp đưa tới Tuyển Thất Điện. Khi đó nàng cảm thấy không có gì đặc biệt, mà bây giờ dù có làm thức ăn nhưng cũng không có cách nào để cho hắn nếm thử, thì mới cảm thấy thật khác biệt. Đây là tư vị mà một đời trước nàng chưa từng trải qua, không rõ là khổ hay ngọt. Ước chừng nếu nàng có thể trở về, ngày sau nghĩ lại sẽ là ngọt, còn bằng không thì sẽ là vô cùng khổ cực. Qua năm sáu ngày, sau khi cấm quân đội phủ điều tra rất nhiều thì có chút kết quả. Trình đến trên bàn của hoàng đế, Hoắc Kỳ mở phong thư ra, mỗi một trang đọc qua thì thần sắc càng âm trầm. Có người nhìn thấy xà giáo của Việt Liêu Vương xuất hiện. Hoa Kỳ không thể đè nén được mà cười, hàn ý tỏa ra đến bên ngoài. Hắn đập mạnh thư lên trên bàn, giống như muốn lập tức cho người để bắt Hoắc Trình từ đất phòng tới để vấn tôi. Phải mật thám đi Việt Liều tìm hiểu đi. Hoàng đế nghiến răng nói. Các nơi cũng không thể buông lỏng được, cần phải tìm Triều Nghi trở về đây ngay. Chỉ cần nàng bình an trở về thì hắn sẽ an tâm thoải mái tính sổ với Hoắc Trinh. Bệ hạ, Viên Tử vải trao trên mặt hơi ửu phiền. Ngài cứ giọng trống khua chiêng mà tìm như vậy, với Triều Nghi nương nương mà nói có thể không... Có thể không được tốt lắm. Có thể bức nàng không dám trở về hay không? Hoa Kỳ biết ý của Viên Tử muốn nói cái gì, lại khó lắm hắn mới cười một chút nói. Sẽ không, nàng biết tâm tư của chấm, chấm dám tìm nàng như vậy thì sẽ không làm cho nàng khó xử vì những lời nói nhảm ấy. Biến cố đột nhiên xảy ra làm cho Hoắc Trinh lầm vào đại loạn. Đáng lẽ không phải như thế này, sau việc này hắn sẽ chiếm thế thượng phong mới đúng. Nhưng mà tình thế hiện giờ cũng không đúng lắm. Cho đến khi hắn nghe được người hồi bẩm, hình như có mật thám trong triều tới Việt Liêu, thì rút cuồng hắn không nhịn được nữa mà quăng ngã trùng trà trong tay. Sở Tuyền đâu rồi? Vẫn... Thị vệ run run rẩy rẩy tiến lên bẩm báo. Vẫn không có tin tức gì. Ba người giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, một chút dấu vết cũng không để lại. Đầu tiên là thông báo tình huống Sở Tuyền không trở về đúng hạn, sau đó hắn phái người đi tìm, thì tiện thể phát hiện hai thi thể vốn phải ở đó cũng không thấy đâu. Vùng đất gần đó mềm xốp nên bọn họ nhìn thấy có lưu lại dấu chân của nữ tử, cho nên có thể biết được Dần Tiểu Sương và Tịch Lan Vi còn sống. Nhưng khắp nơi đều có người của hoàng đế tìm các nàng, mà trước sau cũng không có tin tức nói đã tìm được rồi. Như thế càng kỳ quái, các nàng còn sống mà không vội hồi cùng sao? Cứ không có tin tức gì như vậy, rõ ràng là biết các nàng còn sống, Sở Tuyền càng không thể chết, nhưng mà một người cũng không thể tìm thấy được. Tiếp tục tìm. Hoắc Trinh nặng nề thở một hơi, suy nghĩ gì đó rồi nói ý tứ của mình rõ ràng hơn một chút. Chỉ cần tìm Sở Tuyên, tạm thời không cần tìm hai người kia. Vâng, đối phương vái chào nhận lệnh lại dò hỏi. Mật thám kia... Không cần để ý, để bọn họ từ từ tra. Hoắc Trinh cắn răng thật chặt. Dù sao các nàng cũng không ở Việt Liêu. Các nơi ở đại hạ chưa từng tràn ngập sự khẩn trương như vậy, không phải chiến sự làm mỗi người cảm thấy bất an, mà là ở các cửa thành, kiểm tra các đường phố, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều trực tiếp cảm giác được nỗi lòng trước mắt của ngồi cửu ngũ. Cực kỳ áp lực. Trên đầu đường phố đều dán cùng một bức họa, chi tiết sinh động như thật, nhan sắc mỹ lệ bắt mắt, nhưng lại làm cho người ta không có nhiều tâm tình để thưởng thức. Vị Triều Nghi nương nương trong cung bị bắt đi, nhất thời là đề tài được trên dưới mọi người nghị luận rất nhiều. Trên các đất phong, nhóm tổng thần cũng đều trèo hơi thở lên, những nhân thủ có thể phái thì liền phái ra ngoài hỗ trợ, vì sợ vị Triều Nghi này xảy ra chuyện ở đất phong của mình. Hết chương 109. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 110. Chương 110, phóng lạc. Xưa này cấm quân đội ý phủ luôn có tác phong nghiêm túc sáng to, duy chỉ có hình phong nhìn qua thì đặc biệt âm u hơn một chút. Bởi vì mũi tên kia không trúng chỗ yếu hại nên Sở Tuyền gặp may mắn, sau đó thì cười không nổi. Đói bụng 3 ngày, cửa phòng mới được mở ra, Sở Tuyền ngẩng đầu, híp mắt nhìn xuyên qua ánh sáng chiếu vào phòng, nhìn về phía người đang đi vào. Trường đại nhân. Sở Tuyền khẽ cười, nhìn phục sức của đối phương lại nói. Chúc mừng tấn chức. Sở đại nhân, biệt lai vô dạng. Trường Lộ tỏ vẻ không có kiên nhẫn hàn huyền với Sở Tuyền, nói một câu không nóng không lạnh. Thoáng dừng lại, hắn lại đi tới phía trước 2 bước, ánh mắt xẹt qua tay của Sở Tuyền đang bị trói vào giá gỗ bằng dây thừng, cười khẽ một tiếng. Đã đắc tội rồi. Khách khí. Sở Tuyền vẫn ứng phó rất tự nhiên, lại liếc hắn một cái. Có đồ ăn không? Có, đối phương bình tĩnh trả lời. Chờ người nói những gì để nói. Sở Tuyền trầm mặc trong giây lát. Ta muốn gặp Thẩm đại nhân, Sở Tuyền nói. Thẩm đại nhân đâu? Phụng mệnh ra ngoài làm việc rồi, bên Hách Khế có đại sự. Trường Lộ trả lời đúng sự thật, tiếp theo trên mặt đã thiếu đi một chút kiên nhẫn. Ta cũng biết người có quan hệ với Thẩm đại nhân sẽ không vì thế mà tìm ngài ấy về. À, Sở Tuyền hiểu rõ gật đầu một cái, sau đó lại nói. Vậy ta muốn gặp bệ hạ. Thần sắc tự nhiên ra vẻ không sao cả mà chọc giận đối phương. Bỗng nhiên Trường Lộ tiến lên một bước, giọng trầm thấp tức giận nói. Ta nghĩ người biết rõ các biện pháp thẩm vấn của cấm quân đồ úy phủ. Đừng ngắt lời, nói những gì người nên nói. Sở Tuyền thu lại ý cười, nhìn người trước mắt, gần từng chữ một mà nói lại một lần nữa. Ta muốn gặp bệ hạ, sự việc người muốn nghe ta sẽ bẩm báo đúng sự thật với hắn. Chưa nói xong thanh âm đã biến thành một tiếng hồ nhỏ bị đè nén lại, cắn chặt khớp hàm, Sở Tuyền cảm thụ được từng giọt mồ hôi lạnh đang chảy từ trên trán xuống. Tay phải nắm chặt thành quyền, vẫn không thể giảm bớt đau đớn kia một chút nào. Nói những gì người này nói? Trường Lộ lại lặp lại lần nữa, ngón tay cái đè lên miệng vết thương ở đầu vai của Sở Tuyền giảm hai phần lực. Ta muốn gặp bệ hạ. Sở Tuyền cắn chặt hàm răng, chỉ hít một hơi khí lạnh, vẫn nói ra những lời này. Vì thế đầu nhức lại truyền đến. Ta không tin được ngươi. Hắn thở sâu từng đợt, không có biểu tình gì mà quét mắt liếc Trường Lộ một cái. Không thấy được bệ hạ, người cũng sẽ không biết được điều gì đâu. Là chính người tự tìm khổ thôi. Trường Lộ cười lạnh một tiếng, buông Sở Tuyền ra, lùi một bước, cất cao giọng gọi thủ hạ tiến vào. Hoa Kỳ vì việc của Tịch Lan Vi gấp đến độ sứt đầu mẻ chán, nghe nói cấm quân đội úy phủ bắt được Sở Tuyền cũng không rảnh để quan. Trong mấy ngày liên tiếp, từng phòng thư mang tin tức từ các nơi đưa vào trong cung, nội dung khác nhau nhưng đều cùng một ý tứ, không có kết quả. Đã qua rất nhiều ngày, vẫn không có kết quả, thậm chí một chút tin tức cũng không có. Hy vọng trong lòng hết lần này đến lần khác đều bị đánh vỡ, cho đến hôm nay, thậm chí hắn đã không dám cầu mong nàng hoàn hảo không hao tổn gì mà trở về, chỉ ngóng trông nàng có thể trở về mà thôi. Mặc kệ là lại bị khơi một lần nữa hay là chịu tổn thương khác, đều không sao cả, chỉ cần còn sống trở về, có già sao cũng tốt. Dù là dùng nhàn bị hủy, hoặc là giống như mong muốn của người đã từng hạ dược nàng, trở thành thần trí mê muội ngu ngơ, cũng không quan trọng, vẫn luôn tốt hơn là đột nhiên biến mất, sinh tử chưa rõ. Hoa Kỳ cũng biết Sở Tuyền là người của Việt Liêu Vương, sau khi nghe nói Sở Tuyền bị bắt, suốt cuộc mỗi ngày hắn đều phải hỏi cấm quân đồ úy phủ một câu, hắn có đề cập đến chiều nghỉ không? Kết quả cũng đều là không có. Trường Lộ, người phụ trách án này, chỉ nói Sở Tuyền thật sự cứng miệng, thẩm tra như thế nào cũng không mở miệng, chưa dùng qua khổ hình gì, đến nay vẫn không nói một chữ nào. Vậy cũng chỉ có thể chờ. Vế vật. Sở Tuyền suy yếu bật ra một tiếng cười khẽ, mệt mỏi đến đầu cũng không thể ngẩng lên. Cúi đầu nhìn lại, y phục của bản thân đã nhuộm đầy vết máu. Từng là cộng sự của đám phế vật các ngươi, thật sự là sỉ nhục của cuộc đời này. Sự khinh miệt trong giọng nói của Sở Tuyền không thể nào rõ ràng hơn nữa, nhưng trong lòng hắn lại càng thêm bất đắc dĩ. Không thể cứ chỉ hoãn như vậy được. Lại vang lên một tiếng roi rừng trên giả thịt, Sở Tuyền rên một tiếng môi mấp máy, tựa hồ nói lên cái gì. Cái gì? Hai người trước mắt nhìn nhau, hoàn toàn nghe không rõ. Quay đầu lại nhìn về phía Trường Lộ, thấy hắn gật đầu, bèn tiến lại gần lắng nghe. Phóng dư lạc chi, suốt thời triều khảo, phù hồ dù tai, trẫm vị hữu ngại, tường dư tử chi, kể do phản hoán. Chú thích 2. 2. Bài thứ 293 trong kinh thi, thuộc thể loại phú gồm 12 câu. Hai người vừa nghe vừa lặp lại, đọc đến một nửa, Trường Lộ liền nhíu mày. Sao lại là kình thi? Sau đó tất nhiên là tiếp tục nghiêm thâm, nhưng mặc kệ bọn họ dùng biện pháp gì, Sở Tuyền cũng không nói cái gì khác. Không tiếp tục yêu cầu cầu kiến hoàng đế, thậm chí không tiếp tục mắng bọn họ là một đám phế vật, lặp đi lặp lại chính là đọc thuộc bài kình thi này, làm cho người thẩm tra cũng rất nhanh đã học thuộc lòng. Trên dưới cấm quân đủ ý phủ không hiểu ra sao. Cuối cùng, rốt cuộc mấy người không dám coi thường việc này. Vạn nhất bài kình thì này giấu giếm tin tức gì quan trọng thì sao? Vừa tiếp tục thẩm tra hắn, vừa cầm phần kình thi mấy ngày nay, kết hợp thêm cục diện chính trị của hôm nay rồi đau khổ suy tư, vẫn không có kết quả. Trường Lộ nhiều lần thở dài, cắn răng một cái. Vẫn nên bẩm báo trước một tiếng là tốt nhất. Hoa Kỳ chợt nghe việc này cũng phát ngốc, cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm. Một bài kình thi. Vâng, Trường Lộ chào mày. Hơn nữa chỉ có một bài như vậy, lặp đi lặp lại, đã vài ngày nay. Hoa Kỳ nghĩ nghĩ hỏi hắn. Bài nào? Chính là... Trường Lộ hồi tưởng nói. Phóng dư lạc chi, xuất khi chiều khảo gì gì đó. Phóng lạc. Hoa Kỳ đột nhiên chấn động, trong chớp mắt hít thở không thông, cứng đờ nói. Người ở đâu? Trường Lộ bị phản ứng này của hoàng đế làm cho có chút lúng túng, phát giác có chỗ không đúng vội vàng trả lời. Còn ở cấm quân đồ ủy phủ, bệ hạ muốn thần mang hắn đến. Không cần. Hoa Kỳ chậm rãi thở dài một tiếng. Chậm tự đi xem. Sở Tuyền chỉ cảm thấy nếu còn như vậy mấy ngày nữa, máu của hắn rất nhanh sẽ chảy khô. Người nọ còn chờ hồi cùng phải làm sao bây giờ? Cũng còn có chuyện khác. Sở Tuyền hít vào một hơi thật sâu, trong lòng cười nhạo bản thân đã xem nhẹ đám phế vật này. Hắn vốn nghĩ mình bị bọn họ bắt trở về, bọn họ cũng biết hắn biết rất nhiều chi tiết. Như vậy nếu hắn yêu cầu gặp hoàng đế lần nữa, hẳn là bọn họ sẽ đáp ứng. Nhưng Sở Tuyền đã suy nghĩ quá đơn giản, xem ra trước mắt dù là chết ở nơi này, hắn cũng sẽ không đường gặp hoàng đế. Dù sao cũng phải nghĩ cách đưa tin tức cho Thẩm Ninh. Uy, hắn trợn mắt, gọi lính chồng còi ngục một tiếng, ánh mắt hướng về phía ấm nước trên bàn gỗ cách đó không xa. Huỳnh đệ, cho một ít nước uống đi. Ngục tốt ngẩn người, dường như có chút do dự, rốt cuộc vẫn mềm lòng. Mở cửa tiến vào, đi qua cầm lấy ấm nước đổ vào chén đưa tới bên miệng hắn, nhưng thật ra không có nửa câu trao đổi nào. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến câu bệ hạ giả lâm, làm cho Sở Tuyền giật mình phun ra toàn bộ ngụm nước vừa uống vào. Ngục tốt càng sợ tới mức muốn chạy, quay đầu nhìn lại. Đã châm, ném chén qua một bên, ngục tốt kia lòng đầy chột dạ mà quỳ sát đất hành lễ. Trong lòng hồ to bản thân phát thiện tâm nhưng lại không đúng lúc. Hoàng đế đứng ở cạnh cửa không lên tiếng, hơn nữa trong nhà lao lại âm u. Không nhìn rõ thần sắc, không biết hắn đang vui hay giận. Như thế làm cho kinh hãi trong lòng mọi người kéo dài một hồi lâu. Cuối cùng hoàng đế cũng đi vào, trong giọng nói vẫn chú ý không thể tin tưởng. Lại là ngươi. Tự biết lúc này không nên để cho bệ hạ biết. Sở Tuyền cười gần một tiếng ra vẻ không làm gì được. Nhưng đám phế vật này quá ngu muội lại không linh nơi. Chiều nghi đường đường còn chờ... Lan Vi. Ánh mắt của Hoa Kỳ sáng ngời, rất nhanh đã định thần lại, cất cao giọng gọi người tới. Hồi cung, truyền ngụ ý. Khi sự việc nhiều ngày không có kết quả này lại có tiến triển mới, chỉ huy đồng chi của cấm quân đội phủ tự mình hiểu lấy mà tử quan. Từ khi đồ vật lục soát trên người Sở Tuyền được đưa vào trong cung, ngự y chữa thương cho hắn cũng đổ mồ hôi lạnh. Cung nữ đưa đồ vật tới trước mặt Sở Tuyền cũng bị thường thế làm cho sợ tới mức không dám liếc hắn một cái. Gắt gao cúi đầu, đưa đồ vật trong khay đến trước mặt hắn. Khi nghe đường hắn nói một tiếng tốt, cung nữ kia thở vào nhẹ nhõm, lập tức lùi ra. Bệ hạ, cái này... Sở Tuyền đưa ngọc bài trên tay cho Hoa Kỳ. Tổng cộng 2 khối, chiều người nương nương cầm 1 khối, bệ hạ cầm cái này. Ở bên trong thành Trường Dương tùy tiện tìm một chủ hiệp, trong vòng 3 ngày hắn có thể mang bệ hạ tìm được chiều nghỉ nương nương. Đà tạ. Hoa Kỳ duỗi tay tiếp nhận, khẩn trương trong nhiều ngày phút chốc được buông lỏng một nửa. Sở Tuyền lại nói, việc ở Việt Liêu không vội. Hoa Kỳ khẽ gật đầu, người dưỡng thường trước đi, chính hắn cũng muốn tìm Lan Vỉ trước. Tịch Lan Vi đã ở Thịnh Phụ được 6-7 ngày, vốn là hôm qua phải rời khỏi nhưng không biết như thế nào mà Du Hiệp bên cạnh lại khuyên các nàng nên ở thêm 2 ngày. Không nói nguyên nhân nhưng thật ra nàng cũng biết, trong lòng lại lo sợ bất an, khó tránh khỏi lo lắng cho bọn họ có thể có cơ sở ngầm của Hoắc Trình hay không. Lại đến buổi tối, trong khách điếm an an tĩnh tĩnh, Giản Tiểu Dương buồn chán hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà nói ra tâm tư của mình. Nương nương, nô tỳ cảm thấy không đúng. Đúng là không đúng, Tịch Lan Vi gật đầu khẽ thở dài một tiếng. Chờ một chút đi, nếu ngày mai lại không cho chúng ta đi, ta nhất định phải hỏi ra nguyên do. Tịch Lan Vi vẫn an tâm ở trên giường. Theo thường lệ, Giản Tiểu Dương đặt một cái giường ở bên cạnh, nói cái gì Tiểu Dương cũng không dám chen lấn ngủ cùng nàng. Tịch Lan Vi nhìn chân nhà, hai người nói chuyện ta một câu người một câu, một lát sau thì không nghe Giản Tiểu Dương hồi âm. Ngủ thật nhanh. Tất nhiên nàng không thể thuận lợi đi vào giấc ngủ, trước sau như một mà chằn chọc một phen, cuối cùng đơn giản nàng trùng chăn lên mặt, muốn ngăn cách muôn vàn suy nghĩ. Đang mê mang, bị chăn phủ trên mặt ngăn cách, hình như nàng nghe một hồi ồn ào. Mày khẽ nhăn lại, Tịch Lan Vi đột nhiên kéo chăn ra, nghiêng tai lắng nghe, xác thật bên ngoài rất ồn ào. Tiểu Dương, nàng thấp giọng gọi một tiếng, Tiểu Dương lập tức bừng tỉnh bất an nói. Làm sao vậy nương nương? Không biết xảy ra chuyện gì, nàng vừa nói vừa xuống giường lại chỉnh lại y phục. Đứng dậy trước đi, Giản Tiểu Dương cũng vội vã đứng lên. Mấy ngày này hai người ngủ cũng không dám thay y phục, sợ ban đêm đột nhiên xảy ra chuyện gì muốn chạy cũng không chạy được. Cũng không dám ra cửa, cứ như vậy mà chờ ở trong phòng, bốn bàn tay nắm chặt với nhau, đều có một tầng mồ hôi lạnh. Một lát sau có tiếng gõ cửa phòng, bên ngoài truyền đến giọng nói của một Du Hiệp đã ở cùng các nàng nhiều ngày qua. Phu nhân, có thể đi vào không? Giản Tiểu Dương so với nàng còn sợ hơn một chút. Trời, đã tối, người đi vào làm gì? Bên ngoài yên tĩnh, giống như nghe được có người phân phó một câu gì đó, sau đó nghe tiếng bước chân rời đi. Tất cả lại trở về yên lặng, trong ngoài phòng. Trong phòng ngoài phòng đều là một mảnh đen nhánh. Tịch Lan Vi lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói với Tiểu Dương. Ta đi xem, người lưu lại nơi này. Tiểu Dương vừa muốn ngăn cản, đằng lại là một cái thủ thế. Chủ thích một, thủ thế ra dấu bằng tay. Ý bảo Tiểu Dương im tiếng, tay chân nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa phòng, Giản Tiểu Dương đành phải cẩn thận đi theo. Ở bên cạnh cửa phòng lặng lặng lắng nghe, giống như xác thật không có ai. Tịch Lan Vi thở thật sâu, mở cửa phòng ra, còn chưa kịp nhìn rõ ràng mọi thứ, lập tức bị bóng đen trước mắt làm cho sợ tới mức muốn lập tức đóng cửa lại. Bóng đen kia phản ứng còn nhanh hơn nàng, đột nhiên duỗi tay, dùng một tay kéo nàng đi ra ngoài. A! Tịch Lan Vi thét một tiếng chói tai, đâm sầm vào trong lồng ngực của bóng đen kia, cả người run rẩy dãy giụa. Hụ. Bóng đen khẽ hò khan một tiếng, bên tai Tịch Lan Vi vang lên thành âm quen thuộc nghe rất nghiêm túc. Tìm nàng lâu như vậy, vừa thấy lại sập cửa vào mặt ta là sao? Nương tử, dù có trách ta không bảo vệ tốt cho nàng, muốn tính sổ cũng về nhà rồi hãy tính được chứ. Nàng hít một hơi khí lạnh, im lặng trong chốc lát, rồi bật cười từng tiếng, mang theo tràn đầy vui sướng vô tận vỡ ra trong bóng đêm. Hoắc Kỳ nghe tiếng nàng cười, cảm giác đường nàng ở trong lòng mình như thiếu một chút sức lực. Một lát sau tiếng cười cũng nhỏ đi, hắn nín thở yên lặng nghe. Tựa hồ lại chuyển thành âm thanh nức nở khẽ khẽ. Khóc sao? Hết chương 110. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 111. Gặp lại. Thịnh Phụ cách trường giường cũng không xa, bây giờ chạy về nhất định có thể về tới trước buổi lâm chiều. Dọc theo đường đi, xe ngựa chạy nhanh, Giản Tiểu Dương còn có thể cưỡng chế tinh thần để không ngủ, Tịch Lan Vi bị Hoắc Kỳ ôm vào trong lòng lại không chịu nổi nữa. Ngủ đến mê man, chỉ khi xe ngựa bị sóc nảy kịch liệt mới tỉnh lại một chút, mỗi lần tỉnh lại, ý niệm đầu tiên đó là ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hai ba lần như vậy, trong lòng Hoắc Kỳ đã hiểu rõ, khi nàng vừa dịch chuyển lần nữa, hắn liền nói một tiếng, ta ở đây. Người trong lồng ngực thấp giọng ừ một tiếng lại tiếp tục ngủ. Khi trở lại hoàng cung thì vừa đến giờ dần, Tịch Lan Vi bị Hoắc Kỳ nhẹ nhàng lay tỉnh.